Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, 179 đi vào Kiệt Nhĩ Thành. Bởi vì Tô Văn có thương tích trong người, cho nên, đoàn người tiến lên tốc độ thập phần thong thả, dùng suốt 3 tháng mới chạy tới Tuyết Quốc biên thành Kiệt Nhĩ Thành, đi vào trong thành. Tô Nham lập tức tìm khách điếm, đem mọi người dàn xếp xuống dưới. Kiệt Nhĩ Thành tuy rằng là một tòa tiểu thành, nhưng là nó lại là Tô Văn mọi người tới đến Tuyết Quốc lúc sau nhìn thấy đệ nhất tòa thành, cho nên mọi người đều thực hưng phấn. Cơm trưa sau liền top 5 top 3 cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, đi vào Tuyết Quốc. Vui mừng nhất không gì hơn Tô Văn một nhà ba người mang theo 4 cái tọa kỵ. Một nhà ba người vui mừng đi ở trên đường cái, Kiệt Nhĩ Thành tuy nhỏ, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Nơi này mậu dịch thực phồn thịnh, đường phố hai bên cửa hàng càng là san sát nối tiếp nhau. Sắp hàng chỉnh tề, tiểu quán người bán rong nhóm cũng là chỗ nào cũng có. Vì toàn bộ đường phố bằng thêm một mạt không giống nhau sắc thái, nơi này bán gì đó đều sử dụng đâu. Một đường đi tới nhìn đến có bán lá trà, bán muối, bán lương thực, còn có bán các loại thú thịt, linh thảo cùng yêu hạch. Tô Văn không cấm cứng lưỡi, cảm giác nơi này mậu dịch tựa hồ so cường đại mị quốc cùng khoáng sản phong phú bạch quốc còn có phồn thịnh rất nhiều đâu. Đúng vậy, gật đầu, Lãnh Minh Dạ tự nhiên cũng ý thức được điểm này, nơi này mậu dịch như thế phồn hoa, không hề thua kém sắc với Lam Tề Quốc. Nói thực ra, Lãnh Minh Dạ cảm thấy này hẳn là chính mình vị kia phụ thân công lao. Rốt cuộc, chính mình vị kia phụ thân đã từng đi qua Lam Tề Quốc, cũng kiến thức qua nhân tộc phồn thịnh mậu dịch ấm áp dễ chịu thông không bị ngăn trở thương đạo. Cho nên, đối phương là vô cùng có khả năng đem Lam Tề Quốc một ít tốt phương châm cùng chính sách dùng đến Tuyết Quốc, mà như vật Tuyết Quốc ở mậu dịch này một khối cũng liền phải so mặt khác quốc gia muốn phồn thịnh rất nhiều. Phụ thân, mẫu phụ, các ngươi xem phía trước kia ra cửa hàng là mua cái gì à? Bọn họ vì cái gì muốn đem người treo lên đặt ở cửa đâu? Kéo kéo phụ thân góc áo, Tô Vũ không xác định hỏi, theo nhi tử chỉ vào phương hướng xem qua đi. Tô Văn cũng thấy được kia ra cửa hàng, trừng mắt, nhìn bị treo ở cột cờ thượng, giống như là hàng hóa giống nhau triển lãm một cái hôi phát nữ tử. Tô Văn không cấm nhướng mày, dạ dạ, kia bảng hiệu thượng viết chính là cái gì? Bởi vì bảng hiệu thượng viết chính là Tuyết Quốc văn tự, cho nên, Tô Văn cũng không biết đó là cái gì cửa hàng, là bán nô lệ cửa hàng, bán nô lệ. Nga, được đến nam nhân trả lời, Tô Văn khẽ gật đầu, Tuyết Quốc cấp bậc cùng chế độ tương đối nghiêm ngặt. Sói xám vừa sinh ra chính là nô lệ, là có thể bị trực tiếp buôn bán, mẫu phụ, chúng ta muốn hay không đi xem, thực hảo ngoạn bộ dáng a. Kéo kéo mẫu phụ góc áo, Tô Vũ muốn qua đi, rốt cuộc đi rồi một đường. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có loại này chuyên môn bán nô lệ cửa hàng đâu. Hảo a, đi xem, gật đầu, Tô Văn lập tức liền đáp ứng rồi. Vì thế, một hàng 7 người đi vào nhà này bán nô lệ cửa hàng, nha. Vài vị khách quan tới, mỉm cười, một đầu tóc đỏ lão bản lập tức đón đi lên, liếc thấy đối phương là tóc đỏ. Tô Văn nhướng mày. Này hẳn là Hồng Lang, đại ca nói qua, Tuyết Lang là chủ, Hồng Lang vì phó, giống nhau, Hồng Lang ở Tuyết Quốc địa vị đều không cao, nhiều vì binh lính, nha hoàn, tiểu thương nhân, hoặc là một ít nông hộ, nơi này nô lệ còn man nhiều sao. Nhìn thoáng qua trong phòng như là thương phẩm giống nhau, Mộc Nạp đứng ở hai bên sói xám nhất tộc, Tô Văn bất giác nhướng mày. Sói xám vừa sinh ra liền chú định là nô lệ, cả đời bị bán tới bán đi, cũng thật là có chút bi ai đâu. Đúng vậy, tiểu điếm nô lệ a, có xinh đẹp mỹ nhân nhi, cũng có thể đánh tráng hán. Không biết khách quan nghĩ muốn cái gì hình dáng? Mở miệng, lão bản cười hỏi, người kia bán thế nào? Nâng lên tay tới, Lãnh Minh Dạ chỉ hướng về phía trong một góc một cái tóc đỏ nam nhân. Nam nhân kia tuy rằng là cái tóc đỏ hồng lang, nhưng là giờ phút này lại là một thân lôi thôi. Đầy người quần áo lại dơ lại lười. Một đầu tóc cũng là loạn bảy tám thứ. Nhìn cùng khất cái không có hai dạng. Nga, hắn a, chắc giá 5 khối hạ phẩm linh thạch. 5 khối hạ phẩm linh thạch. Một cái đại người sống, cư nhiên cái này giới, có thể hay không quá tiện nghi a? Liếc thấy Tô Văn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lão bản nghĩ lầm đối phương ngại quý vội vàng giải thích nói. Khách quan cái này giới vị đã rất thấp, tuy rằng hắn là bị hạch tội hồng lang, nhưng là, hắn thực có thể đánh. Thực lực cũng so mặt khác sói xám phải cường hãn rất nhiều. Giữ nhà hộ viện tuyệt đối là không thành vấn đề, nghe được lão bản nói. Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, nguyên lai là bị hạch tội hồng lang, khó trách sẽ bị bán làm nô lệ, ở Tuyết Quốc là có này pháp lệnh. Bị hạch tội Tuyết Lang cùng hồng lang đều sẽ bị biếm vì nô lệ. Bán cấp chủ nô. Chỉ có này một con giống được hồng lang sao? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ ngược lại nhìn hướng về phía lão bản. A, kho hàng còn có 5 cái. Nếu là khách nhân muốn, ta có thể cho tiểu nhị cho ngài mang lại đây. Hào, mang lại đây cho ta xem. Hồng lang thực lực không thấp. Hơn nữa, hồng lang tiềm lực cũng so sói xám đại. Cho nên Lãnh Minh Dạ cảm thấy mua hồng lang so mua sói xám muốn có lời nhiều. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, đi đem kho hàng giống đực hồng lang đều mang ra tới. Là, lão bản, theo tiếng, tiểu nhị xoay người rời đi, không bao lâu. 5 cái hồng lang hơn nữa phía trước Lãnh Minh Dạ nhìn đến cái kia. Tổng cộng 6 cái bị đưa đến Lãnh Minh Dạ trước mặt, cất bước từ từng cái hồng lang bên người đi qua. Cảm giác được này đó hồng lang cấp bậc đều ở lục cấp cùng thất cấp Omega V kép Omega, Chensitxt thăng tả hữu. Lãnh Minh Dạ thập phần vừa lòng, hào, 6 cái đều phải. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ đưa qua linh thạch đài thọ, khách quan. Ta nơi này còn có mấy con giống cái hồng lang, không biết lão bản có cần hay không? Tiếp nhận linh thạch, lão bản vẻ mặt lấy lòng hỏi. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ vừa định nói không cần, lại nghe đến bên cạnh là Tô Văn nói, có mấy con, 4 con, mở miệng, lão bản vội vàng trả lời, không tồi a, mang ra tới nhìn xem, nếu là lớn lên xinh đẹp ta liền phải, khóe miệng ngậm một mạt, cười xấu xa, Tô Văn như thế nói, hào hào hào, nghiêng đầu, lão bản ý bảo tiểu nhị đi dẫn người. Không bao lâu, 4 cái hồng lang nữ tu xuất hiện ở Tô Văn một nhà 3 người trước mặt, liếc thấy 4 cái hồng lang. Nữ tu tuy rằng trên người dơ hề hề, bất quá lớn lên đảo cũng xinh đẹp. Tô Văn bất giác nhướng mày. Hành, ta muốn, hào, liếc thấy Tô Văn sảng khoái thanh toán linh thạch. Lão bản cười không khép miệng được ba, mang theo mua sắm trở về chiến lợi phẩm. Tô Văn mọi người vui tươi hớn hở rời đi cửa hàng này phô, chủ nhân. Đi ra cửa hàng lúc sau, cái thứ nhất bị Lãnh Minh Dạ coi trọng hồng lang đột nhiên ra tiếng gọi hắn một câu, có việc. Nghiêng đầu, Lãnh Minh Dạ nhìn hướng về phía đối phương, chủ nhân. Ta các huynh đệ đều bị phân biệt bán được kiệt nhĩ thành 4 gia nô lệ cửa hàng. Ngài có thể hay không lại đến mặt khác tam gia cửa hàng. Đem những người khác cũng bán ra tới. Mở miệng, tóc đỏ nam tử thấp giọng hỏi, đáy mắt tràn đầy khẩn cầu. Nghe được lời này, Lãnh Minh Dạ hơi hơi híp híp mắt. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? 24 cá nhân. Được đến cái này trả lời, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. ngược lại nhìn hướng về phía bên cạnh Hắc Danh. Hắc Danh, ngươi mang theo hắn đi mặt khác Tam gia cửa hàng đem người đều mua trở về, là chủ nhân. Theo tiếng, Hắc Danh mang theo cái kia tóc đỏ nam nhân rời đi. Ngươi thật sự muốn bán như vậy nhiều nô lệ? Liếc chính mình nam nhân, Tô Văn hơi cảm hoang mang. Hắn không rõ nam nhân vì cái gì sẽ đột nhiên muốn mua như vậy nhiều nô lệ, dù sao cũng không dùng được nhiều ít linh thạch, không phải sao? Như thế, cải trắng giới đại người sống, thật đúng là man hàng ngon giá rẻ, đi thôi, đi phía trước đi dạo. Kéo Tô Văn tay, Lãnh Minh Dạ mang theo người nhà hướng phía trước biên rộn ràng nhốn nháo đám người đi qua. Ắc Danh mang theo cái kia tóc đỏ nam nhân ở trong thành chạy một ngày, rốt cuộc là đem mặt khác Hồng Lang đều bán trở về, trở lại khách điếm bên trong. Lãnh Minh Dạ đã là cấp mọi người an bài phòng, hơn nữa đem cái kia tóc đỏ trực tiếp mời vào hắn phòng, nói các ngươi sự tình đi. Ngồi ở trên ghế, Lãnh Minh Dạ đang ở vì bên cạnh ái nhân lột quả vải ăn. Chúng ta phía trước là quân đoàn binh lính, là Tuyết Thiên Tàng tướng quân bộ hạ, ở cùng Bạch Hùng nhất tộc tác chiến bên trong, ta quân chiến bại, Thiên Tàng tướng quân bỏ mình, mà chúng ta này đó chiến bại binh lính cũng liền trở thành tội dân, bị bán làm nô lệ. Mở miệng, Hồng Lang đem mọi người sự tình không hề giữ lại nói cho chính mình tân chủ nhân Tuyết Thiên Tàng. Nếu Lãnh Minh Giả không có nhớ lầm nói, ở Tuyết Quốc chỉ có hoàng thất có tư cách lấy Tuyết vì dòng họ. Mặt khác Tuyết Lang là không có dòng họ, đúng vậy. Hắn là Tuyết Vực thân vương con thứ ba, là một vị thế tử. Nghe được lời này, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. Tên của ngươi, ta kêu Hồng Nhật, là Thiên Tàng tướng quân cho ta lấy tên. Hảo, Hồng Nhật, từ hôm nay trở đi, những cái đó Hồng Lang binh lính từ ngươi tới quản lý. Các ngươi như cũ như là phía trước giống nhau, mặc kệ là huấn luyện vẫn là tu luyện đều đừng có ngừng nghỉ. Sở yêu cầu tất cả tài nguyên, ta sẽ vì các ngươi cung cấp, đa tạ chủ nhân. Được đến như vậy hứa hẹn, Hồng Nhật trong lòng vui mừng. Hảo, ngươi đi xuống đi. Xua tay, Lãnh Minh Dạ ý bảo đối phương đi xuống. Như thế nào đột nhiên nhớ tới mua nhiều như vậy nô lệ? Có phải hay không có cái gì ý tưởng? Liếc thấy Hồng Nhật đi rồi, Tô Văn cười hỏi, có thể có cái gì ý tưởng? Chẳng qua phía trước nghe đại ca nói Tuyết Quốc có treo giải thưởng nhiệm vụ, cho nên muốn lộng cái dòng binh đoàn gì đó, cũng không tồi, liền muốn thử xem, ân, ý kiến hay a. Đến lúc đó chúng ta có thể mang theo dòng binh đoàn khắp nơi đi thám hiểm a. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn đốn giác trước mắt sáng ngời, là một cái mê chơi ái mạo hiểm người. Tô Văn tự nhiên là yêu nhất xem náo nhiệt. Hơn nữa, Lãnh Minh Dạ thân phận là hoàng tử, bên người nhi cũng đích xác yêu cầu một ít thân tín hộ vệ. Này đó nô lệ trên tay đều có nô lệ vòng tay. Muốn so giống nhau hộ vệ càng tốt thao tác, cũng càng tốt quản chế, vẫn có thể xem là một cổ tâm phúc lực lượng, đương nhiên không thể thiếu ngươi. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ đem một viên quả vải uy tới rồi ái nhân trong miệng, vậy còn ngươi? Ngươi lộng như vậy nhiều mỹ nữ tại bên người có thể hay không thực phiền toái a? Nghe nam nhân chua lòm ngữ khí, Tô Văn cười, như thế nào? Ghen tị, ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ thừa nhận đào cũng bằng phẳng, ha ha ha. Mỹ nhân là cho nhi tử chuẩn bị, người ngẫm lại nhi tử đều 14, lại quá 2 năm cũng nên cưới vợ. Cho nên, ta liền nghĩ nhiều cho hắn lộng mấy mỹ nữ dưỡng tại bên người nhi. Hắn cũng hảo có nhiều hơn lựa chọn a. Ngươi nói có phải hay không? Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ nhướng mày. Ngươi tưởng thật đúng là xa a. Đối với nhi tử về sau cưới vợ sự tình, nói thật, Lãnh Minh Dạ vẫn là không nghĩ quá nhiều can thiệp, bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này vẫn là muốn nhi tử chính mình làm ra. cái này kêu phòng ngừa chu đáo a. Mỉm cười, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là hết chương.